Tu La Vũ Thần, chương 2125, không nên thương tổn nàng, 1. Góc truyện audio.com, 20.150.906.20, 23:47. Xem ra này phục sinh bí pháp, có thể được. Thông Thiên Tiên Nhân, hai mắt phóng quang, khi tận mắt chứng kiến, mà lại tự mình cảm thụ được cỗ lực lượng kia về sau, hắn cũng là ý thức được này phục sinh bí pháp tuyệt không phải nói suông, mà là đã có dùng. Chẳng qua, khi đầy đủ một ngày trôi qua về sau, cũng là không có thể thấy một cái linh hồn thể thành công ngưng tụ. Đồng thời, như Thông Thiên Tiên Nhân bọn họ những thứ này cường đại giới linh tiên nhân, cũng là không có thể cảm nhận được bất kỳ một tia tàn hồn xuất hiện. Kết quả như vậy, không khỏi khiến mọi người có chút tiếc nuối, càng ngày càng nhiều người, bắt đầu cảm thấy. Này phục sinh bí pháp, không thể thực hiện được, khi đầy đủ hai ngày qua đi, ngồi ở trận pháp bên trong Sở Cô Vũ mở mắt. Giờ khắc này mới phát hiện, như Sở Chân Sở Nguyệt bọn họ, sớm liền mở mắt. Bọn họ không chỉ có trợn tròn mắt mà lại trên mặt đều là treo thất vọng cùng yêu thương thần tình. Thất bại sao? Giờ khắc này, không cần người khác nói, Sở Cô Vũ mình cũng minh bạch này phục sinh bí pháp cho dù có hiệu thế nhưng bọn họ lần này. Tựa hồ cũng là thất bại, nghe được Sở Cô Vũ lời này vừa nói ra ở đây rất nhiều người, cứ việc không muốn thừa nhận nhưng lại cũng là hơi hơi gật đầu. Khi xác nhận thất bại, Sở Cô Vũ trong mắt cũng là hiện ra cực độ bi thương. Cứ việc từ vừa mới bắt đầu, bọn họ sẽ không có ôm kỳ vọng quá lớn, có thể tóm lại vẫn ôm kỳ vọng. Nguyên do cứ việc đã sớm biết, có thể sẽ thất bại, tương đương thật thất bại thời gian, vẫn là khó tránh khỏi cảm thấy yêu thương. Đệ đệ, bỗng nhiên, Sở Cô Vũ ánh mắt hơi đình trệ. Hắn phát hiện mọi người đều mở mắt. Nhưng Sở Phong nhưng không có, Sở Phong không chỉ có nhắm mắt lại, thân thể hắn còn không đoạn tản mát ra kết giới chi lực dung nhập kia trong trận pháp. Nghe tới Sở Cô Vũ la lên, Sở Phong còn lại là mở mắt, hắn cười nhạt nói. Thử lại lần nữa, nói xong, Sở Phong liền lần thứ hai nhắm mắt lại, tiếp tục thôi động này phục sinh bí pháp. Thấy thế, Sở Cô Vũ đám người cũng là tùy theo nhắm mắt lại. Cứ như vậy, Sở Cô Vũ đám người lại kiên trì một ngày, hai ngày, ba ngày. Khi đến đầy đủ ngày thứ bảy thời gian, vẫn đang không có bất kỳ khởi sắc, hầu như mọi người đều tuyệt vọng, bọn họ cảm thấy Sở gia người sợ là không có khả năng bị phục sinh. Nhưng mà, Sở Phong vẫn còn đang kiên trì, vô luận người nào khuyên đều là vô dụng. Đệ đệ ta biết ngươi rất muốn phục sinh phụ thân và ông nội bọn họ, chúng ta làm sao không phải là. Thế nhưng, chúng ta cũng muốn nhận rõ hiện thực, không muốn lại kiên trì, tiếp tục như vậy nữa, thân thể của ngươi sẽ khóa. Sở Cô Vũ đứng tại Sở Phong trước người khuyên, thời khắc này. Mọi người đều vây quanh ở Sở Phong xung quanh, ta biết, thử lại lần nữa, thử lại một ngày, nếu không đi ta liền bỏ rơi. Sở Phong mở mắt cười híp mắt nói, hắn nụ cười này thoạt nhìn rất là nhẹ nhõm thế nhưng hắn thời khắc này sắc mặt nhưng là có chút khó coi. Đầy đủ 7 ngày 7 đêm, liên tục không ngừng thôi động này trận pháp, Sở Phong tiêu hao thật lớn, thân thể đã có chút ăn không tiêu. Suy cho cùng này tòa trận pháp, không giống tầm thường trận pháp mà Sở Phong cũng là đặc thù ra sức, dù cho hắn kết giới chi thuật rất mạnh nhưng tiếp tục như vậy, chỉ sợ cũng không được. Có thể dù cho như vậy, hắn còn đang cậy mạnh công dân đã lòng chua xót lại đau lòng. Góc truyện audio.com. Sở Phong, người như kiên trì. Chúng ta đều đồng ý, chẳng qua là thời gian, sợ là không kịp. Đúng lúc này, Hoàng Phủ Hạo Nguyệt nói. Tiền bối yên tâm, ta còn chịu đựng được. Sở Phong nói, không phải chỉ thân thể của ngươi. Hoàng Phủ Hạo Nguyệt nói, đó là cái gì? Sở Phong hỏi, là thiên lộ, ngươi không phải muốn vào thiên lộ sao? Hoàng Phủ Hạo Nguyệt nói. Nghe được này lời nói, Sở Phong tức khắc con ngươi co lại, sau đó hỏi. Thiên lộ mở ra thời gian nhanh đến, đúng, ngươi như muốn đi có lẽ hiện tại, nhất định phải xuất phát, Hoàng Phủ Hạo Nguyệt nói. Giờ khắc này, Sở Phong nhìn trước mắt phục sinh bí pháp, trong lòng có chút phức tạp, thực hắn không phải không biết tự mình thất bại, chẳng qua là. Hắn không muốn dễ dàng buông tha. Nhưng là bây giờ, hắn tựa hồ không thể không bỏ rơi, bởi vì Sở Phong tiến nhập thiên ngoại trước là nhất định phải đi nhìn một cái phụ thân hắn. Nhưng là, Sở Phong tra cho mù mắt lão giả thông tin phù, mù mắt lão giả đã dùng qua, hiện tại không có cách nào liên lạc với Sở Phong cha. Muốn gặp cha, biện pháp duy nhất chính là theo thiên lộ tiến nhập, sau đó sẽ đi Sở gia ở vào thiên lộ bên trong cấm địa. Mà thiên lộ, mỗi năm chỉ mở ra một lần, như bỏ qua lần này, Sở Phong sẽ phải đợi lát nữa một năm. Trừ vị tiền bối, thỉnh tạm đi Thanh Long Tông nghỉ ngơi. Đợi tự thiên lộ sau khi trở về, ta còn muốn thử một lần nữa này phục sinh bí pháp. Sở Phong đối với mọi người nói, Sở Phong, thật không cần chúng ta cùng đi. Thông Thiên Tiên Nhân hỏi, Sở Phong lắc đầu, nhìn bốn đại thánh thú nói, bọn họ bốn vị theo ta là được, Sau khi quyết định, Sở Phong trăm năm cùng bốn đại thánh thú, lần thứ hai hướng Đông Phương Hải vực bay vút mà đi. Mà ở trên đường, vẫn ẩn núp lên mù mắt lão giả cũng là rốt cục hiện thân, suy cho cùng do hắn tới dẫn đường, tốc độ sẽ nhanh hơn một chút. Vị này không phải, thấy mù mắt lão giả về sau, bốn đại thánh thú cũng là thần tình biến đổi, bọn họ tự nhiên nhận thức mù mắt lão giả, suy cho cùng bọn họ cùng Sở Phong trải qua hết thảy. Chẳng qua là thời khắc này mù mắt lão giả khí tức lại làm cho bọn họ rất là kinh ngạc. Chỉ sợ bọn họ năm đó đi theo Thanh Huyền Thiên thế nhưng cũng chưa từng thấy qua, như mù mắt lão giả như vậy người cường đại. Đến mức Sở Phong, vẫn chưa giấu giếm bốn đại thánh thú, mà là đem mù mắt thân phận của ông lão tất cả đều nói cho bốn đại thánh thú. Biết được Sở Phong thân phận về sau, bốn đại thánh thú cũng là cảm thấy chấn kinh, bọn họ không nghĩ tới Sở Phong thân phận dĩ nhiên tôn quý như thế. Tại võ chi thánh thổ, mạnh mẽ như vậy thế lực cũng chỉ là Sở Phong gia tộc nô bộc. Chủ nhân, chờ chút nhìn thấy Hiên Viên Đại Nhân, vẫn là cùng Hiên Viên Đại Nhân, nói một chút Nguyệt Tiên sự tình đi. Thực lão nô vốn có muốn cùng ngươi quen biết nhau sau, lại từ Nguyệt Tiên nơi đó, thu hồi Tô Nhu cùng Tô Mỹ nhục thân. Chẳng qua là từ huyễn hóa chi môn, Nguyệt Tiên chạy trốn về sau, lão nô liền lại truy tung không đến tung tích của nàng, chuyện này. Chỉ có thể có thỉnh Hiên Viên Đại Nhân trợ giúp, mù mắt lão giả nói. Mù mắt lão giả tinh tường, Sở Phong cùng bốn đại thánh thú, ngày sau thế nhưng tiến nhập thiên ngoại kề vai chiến đấu, nguyên do có chuyện gì cũng không giấu giếm, mà là trực tiếp ngay mặt nói ra. Nếu là cha đồng ý trợ giúp, vậy thì tốt rồi. Sở Phong tự nhiên cũng rất muốn giúp Tô Nhu cùng Tô Mỹ, đoạt lại nhục thân. Góc truyện audio.com, nhưng mà nghe được mù mắt lão giả cùng Sở Phong lời nói sau, bốn đại thánh thú ánh mắt lại cũng khác nhau trình độ có biến hóa, tại lẫn nhau xem một phen sau, tựa như trong tối là một phen thương lượng, lúc này mới do Thanh Long mở miệng nói. Sở Phong, có một việc ta nghĩ cũng là thời gian, nói cho ngươi biết. Thanh Long tiền bối, không biết là chuyện gì? Sở Phong hỏi, về Nguyệt Tiên, Thanh Long nói, Nguyệt Tiên, Sở Phong đầu tiên là sững sờ, nhưng là nghĩ đến, bốn người bọn họ một mực đi theo Thanh Huyền Thiên, nói vậy lúc trước Thanh Huyền Thiên cùng Nguyệt Tiên tiếp xúc thời gian, bọn hắn cũng đều ở đây, đối với Nguyệt Tiên cần phải càng là lý giải, liền nói. Bốn vị tiền bối, có chuyện gì, các ngươi không ngại nói thẳng. Sở Phong, nếu như nắm được Nguyệt Tiên, thỉnh không nên thương tổn nàng. Thanh Long nói, cách trương.